Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1035. Tô Nhược Vân vô cùng mừng rỡ, anh lập tức đi nói với thầy Lâm đi. Vâng, không còn sớm nữa, tôi về nhà trước đây. Tô Nhược Vân lái xe về nhà, sự bùng nổ của lớp thực sự khiến cô ta vô cùng phấn khích. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì cô ta sẽ nhanh chóng trở thành người phụ nữ giàu có rồi. Về đến nhà, Tô Nhược Vân bước vào cửa, trong nhà không có ai. Cô ta không khỏi thở dài, Mộ Dung Dịch vẫn chưa về. Cô ta đang suy nghĩ thì chuông cửa chợt vang lên. Đã muộn vậy rồi, không biết ai vậy nhỉ? Tô Nhược Vân bước tới cửa, nhìn ra ngoài từ lỗ mắt mèo, là Mộ Dung Dịch. Cô ta lập tức mở cửa. Chồng à, anh làm sao vậy? Mùi rượu phả vào mặt cô ta, trên người anh còn có mùi thuốc lá. Mộ Dung Dịch loạng choạng bước vào cửa, vừa vào cửa đã suýt ngã xuống sàn, cũng may mà Tô Nhược Vân đỡ anh ta. Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy? Tô Nhược Vân cố hết sức dìu Mộ Dung Dịch vào phòng ngủ, sau đó xoay người đi ra ngoài lấy thuốc giải rượu và rót một cốc nước. Sau khi kết hôn, hai người đã chuyển đến đây. Nhưng cả hai đều luôn bận rộn với công việc nên rất ít khi ở nhà, thậm chí từ khi sống ở đây, cả hai chưa từng ăn cơm cùng nhau. Số lần thân mật của hai người cũng ít đến đáng thương, để tạo nên thế giới hai người và không bị ai khác quấy rầy, Tô Nhược Vân đã đổi hết người giúp việc đi. Nhưng Mộ Dung Dịch vẫn luôn thờ ơ với cô ta. Tô Nhược Vân bỏ thuốc giải rượu vào miệng Mộ Dung Dịch, sau đó đỡ anh ta dậy để cho anh ta uống nước. Chồng à, mặc dù công việc quan trọng nhưng cũng phải quan tâm đến sức khỏe. Khi xã giao anh uống ít rượu thôi. Tô Nhược Vân vuốt ve gương mặt của Mộ Dung Dịch với vẻ đau lòng. Mộ Dung Dịch đột nhiên nắm lấy tay cô ta, sau đó mở mắt rồi kéo cô ta vào lòng. Ôi, anh làm gì vậy? Tô Nhược Vân không hề phòng bị nên xà vào lòng Mộ Dung Dịch, đập một cái vào lồng ngực anh ta. Sao anh lại xấu xa như vậy, em còn tưởng rằng anh say thật rồi. Mộ Dung Dịch đè sau đầu Tô Nhược Vân rồi hôn lên môi cô ta, mang theo mùi rượu nồng nặc. Đừng, em còn chưa tắm đâu. Tô Nhược Vân ra sức dãy rủa, cách chương,